Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, Trường Thanh Yêu Nhân. Ngồi xếp bằng thanh mộc cốc một chỗ không người khe núi chỗ. Ngũ quỷ lặng yên tiến vào bảo phong ở trong, chỉ thấy lòng núi bên trong, quả thật có khác thiên địa, từng tầng tạo dựng, giống như bảo tháp. Mỗi một tầng đều bày ra tầng tầng trận pháp, không có thanh mộc cốc thủ lệnh, tùy tiện bước vào một bước, đều muốn bị ngàn vạn lôi đình oanh thành bột mịn. Quảng Thiên Tề liền tọa trấn tại cao nhất bên trên một tầng. Trận thế tụ lại tứ phương linh khí, ngay tại ngồi xếp bằng tu hành, ngũ quỷ không sợ, trực tiếp xuất hiện tại tầng dưới chót nhất. Quảng Thiên Tề chấp trưởng đại trận, tọa trấn bảo khố, lại không hề hay biết. Hoắc Lục Thanh Phong tạm không để ý tới Quảng Thiên Tề, thao túng ngũ quỷ vừa mới tiến vào, nhìn thấy trước mắt, thẳng làm hắn thần sắc chấn động. Chỉ thấy tầng dưới chót nhất ước chừng 30 dặm phương viên phạm vi bên trong, phác phác thảo thảo thả ở 30 phương linh thạch, đều có trận pháp bao phủ, cấm tiệt tùy ý ra vào, đồng thời cũng kiềm chế linh khí không tiết ra ngoài. Cái này mỗi một phương linh thạch, thô sơ giản lược xem xét, chí ít cũng có 100 vạn khối. 30 phương, 3000 vạn khối. Lục Thanh Phong không khỏi cười. Thanh mộc cốc lấy luyện đan lập tông, trong môn nguyên thần đông đảo, nhiều đời tích lũy, đây chính là nội tình chỗ, cũng không bút tích. Ngũ quỷ lúc này bắt đầu vận chuyển mỗi một phương linh thạch, ngũ quỷ chỉ cần vận chuyển một chuyến liền có thể hoàn thành. Lục Thanh Phong tại khe núi bên trong, không gian giới chỉ lớn nhỏ không đủ, cũng không đủ ổn thỏa, liền lấy ra thượng nguyên bát cảnh lâu. 30 lội sau, 3000 vạn linh thạch đều thu nhiếp bát cảnh lâu, rơi vào tầng thứ 3 tứ hải cảnh bên trong. Tứ hải phía trên, Thanh Phong hóa thành đại trận, đem 3000 vạn khối linh thạch án lấy thanh mộc trong bảo khố bộ dáng cất đặt, đồng dạng hóa thành 30 phương. Ông ứng sinh huy, tiếp tục, 3000 vạn linh thạch thu không, ngũ quỷ vẫn không ngừng, lại đi tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là Linh Châu, thanh mộc cốc ở vào cửu thủy thất hạp địa giới, thủy vực rộng lớn, nắm giữ không biết bao nhiêu chỗ bối trận. Hàng năm sản xuất Linh Châu thậm chí còn tại linh thạch phía trên 5000 vạn khỏa Linh Châu. Lục Thanh Phong không khách khí, tất cả đều vui vẻ nhận. Thanh mộc bảo khố tầng thứ 3, nơi này chất đống vẫn là linh thạch, bất quá cùng tầng thứ nhất không giống, nơi này linh thạch đều có thuộc tính, hoặc vì hỏa linh thạch, hoặc là thủy linh thạch. Án lấy ngũ hành bài bố, thuộc tính linh thạch giá trị xa xa cao hơn phổ thông linh thạch, đối tu hành tương ứng thuộc tính tu sĩ đến nói cũng càng vì áp dụng, nhưng là tương ứng số lượng cũng thiếu rất nhiều. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thạch tầng thứ 3 bên trong tổng cộng cũng chỉ có 200 vạn khối. Luận giá trị, ước chừng có thể đổi lấy 2000 vạn khối phổ thông linh thạch. Chuyển ngũ quỷ bạc vận, trực tiếp thu lấy. Lục Thanh Phong mặt thượng nhẫn không ngừng lộ ra ý cười. Ngũ quỷ bạc vận quả thật là phát tài không có chỗ thứ hai. So sánh cùng nhau, luyện đan, luyện khí coi như kém không chỉ một bậc. Lục Thanh Phong cười cười, còn đi lên đi tầng thứ nhất linh thạch, tầng thứ hai linh châu, tầng thứ ba thuộc tính linh thạch, tầng thứ tư thuộc tính linh châu, tầng thứ 5 các loại linh dược, tầng thứ 6 các loại khoáng thạch, tầng thứ 7 pháp khí, tầng thứ 8 linh đan, tầng thứ 9 điển tịch, tầng thứ 10 linh dược chân quý, tầng thứ 11 chân quý khoáng thạch, tầng thứ 12 thất giai pháp khí, tầng thứ 13 thất giai linh đan, tầng thứ 14 đỉnh tiêm pháp môn, thứ 15 tầng, tầng thứ 16, tầng thứ 17. Tổng cộng tầng 28, 5 con tiểu quỷ một chuyến lội vận chuyển, trọn vẹn 3 ngày sau đó, mới đưa tầng 28 bảo khố toàn bộ truyền không? Thứ 28 tầng là Quảng Thiên Tề tu hành chỗ. Là án lấy đỉnh cấp tu hành tĩnh thất kiến tạo. Bên trong cũng không bảo vật. Ngũ quỷ đi vào đi dạo một vòng. Liếc nhìn ngay tại tu hành Quảng Thiên Tề. Cũng không có tốt ý tứ quấy rầy, liền trực tiếp rời đi. Như thế, Thanh Mộc Cốc lập tông đến nay. Không biết bao nhiêu năm mới để dành tới nội tình. Triệt để rơi vào Lục Thanh Phong trong túi. Còn có Nguyên Thần Động Phủ. Lục Thanh Phong trong lòng thoải mái, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ngũ quỷ lại cử động, chui vào Nguyên Thần Động Phủ bên trong, đem Tuân Thiên Ca, Nhạc Trung chờ không trong cốc bảy đại Nguyên Thần Động Phủ cướp sạch trống không. Thu hụt dù so không lên Thanh Mộc bảo khố, nhưng dù sao cũng là Nguyên Thần Động Phủ, cũng là không ít. Lục Thanh Phong không lo được cẩn thận xem xét, cũng nhìn không lên Nguyên Thần phía dưới Thanh Mộc cốc cái khác tu sĩ thân gia. Niệm động ở giữa, ra, Cú Mang, Hậu Thổ hai tôn ma thần lặng yên không một tiếng động hiển hiện bên ngoài. Một xuất hiện, Hậu Thổ ma thần trốn vào đại địa, Cú Mang ma thần dung nhập núi rừng, Ngũ Quỷ hóa khói, theo sát phía sau, xuyên sơn càng nước. Đi vào Thanh Mộc cốc một chỗ u tĩnh chi địa, nơi này tứ phương trận thế tạo dựng hơn xa Hoàng Phong Hạp nơi khác. Thậm chí liền ngay cả Nguyên Thần trong động phủ bên ngoài trận pháp đều xa xa so không lên. Chỉ có Thanh Mộc bảo khố bên ngoài trận pháp mới có thể cùng một trong so. Chính là Thanh Mộc cốc sơn môn đại trận trừ Thanh Mộc bảo khố bên ngoài một cái khác nặng trận nhãn. Chỗ, chợt, Hậu Thổ. Cú Mang hai đại ma thần, một cái hòa vào đại địa, một cái hóa thành cỏ cây tinh khí, vòng qua trận thế, tiến vào ở trong, u cốc, dường như cùng bình thường sơn cốc không khác. Cỏ cây hưng thịnh, tại sơn cốc hướng mặt trời chỗ, có một gốc thúy lục liễu cây trưởng thành, thiên ti vạn lũ, diệp nhi xanh biếc, nhìn kỹ. Tại cái này thúy lục liễu cây hướng bắc trên cành, lại mọc ra hai đóa giống như hoa sen nụ hoa, chập chờn trong gió, nụ hoa chớm nở, dưới tàng cây, một nhân thân lấy bạch bào ngồi xếp bằng, trước người hư không có một đan lô, đan hỏa khẽ nhếch, từ trong lò đan có trận trận đan hương truyền đến, hiển nhiên ngay tại luyện đan, Tuân Bạch, Lục Thanh Phong nhận ra người. Người này chính là Thanh Mộc Cốc tân tấn Nguyên Thần tu sĩ Tuân Bạch. Năm đó Ngu Sơn Tiên Phủ chiến dịch, Lục Thanh Phong còn từng lấy hoàng bào lão quái thân phận gặp qua người này. Lúc rời thế dễ, lúc trước Lục Thanh Phong chỉ là linh hư chi cảnh, Tuân Bạch cũng chỉ là kim đan cảnh. Bây giờ Lục Thanh Phong có thể đến thực đan đỉnh phong. Tuân Bạch cũng thành tựu Nguyên Thần chi cảnh. Bất quá liền thực lực mà nói, Tuân Bạch cùng Lục Thanh Phong chênh lệch ngược lại lớn hơn. Thanh Mộc Cốc lưu thủ hai đại nguyên thần, Quảng Thiên Tề tọa trấn Thanh Mộc bảo khố, Tuân Bạch ở Sơn Cốc, trấn thủ lại là trong Sơn Cốc cái này gốc không tâm thần minh liễu. Lục Thanh Phong hướng cây, liễu nhìn lại Linh Chu, không tâm thần minh liễu phẩm cấp, bát giai nói rõ. Không tâm thần minh liễu 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thục, chung 1.500 năm, nhưng phải hai viên không tâm thần minh quả, chia làm một âm một dương, nam tu ăn âm quả, nữ tu phục dương quả, nhưng uẩn dưỡng thần hồn, tăng lên cực lớn tấn thăng nguyên thần tỷ lệ, tốt một gốc không tâm thần minh liễu. Âm dương hai quả nói là tăng lên cực lớn tỷ lệ. Kỳ thực chỉ cần căn cơ vững chắc, kim đan đỉnh phong lúc ăn vào, tấn thăng nguyên thần chừng 7-8 phần thắng, có thể xưng 10 phần chắc 9. Thanh Mộc Cốc vô số năm qua, nguyên thần không đoạn tuyệt, chính là dựa vào cái này không tâm thần minh liễu, luận đến chân quý, thậm chí còn tại Thanh Mộc bảo khố phía trên. Thanh Mộc trong bảo khố góp nhặt, tóm lại cũng chỉ là góp nhặt, mà không tâm thần minh liễu lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Thanh Mộc Cốc căn bản đều muốn dao động, tương lai một cái sơ sẩy, liền có xuống dốc khả năng. Có này cây tài, Thanh Mộc Cốc mỗi 1.500 năm, chí ít cũng có thể thành tựu hai vị nguyên thần, khó trách kéo dài không suy. Chỉ bất quá, dừng ở đây rồi. Lục Thanh Phong nhìn xem không tâm thần minh liễu, trong lòng có chút không bỏ, thoáng qua liền bỏ đi. Thanh Mộc trong bảo khố còn có mấy cái không tâm thần minh quả tồn lưu, âm dương gồm cả, đầy đủ ta cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ dùng. Về phần cái này gốc không tâm thần minh liễu, dùng để hồng trần trúc cơ, không có gì thích hợp bằng. Trong hiện thực, hồng trần trường sinh pháp chưa tu hành. Lục Thanh Phong nguyên bản vẫn chờ tấn thăng tụ pháp cảnh về sau, ra ngoài tìm kiếm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí, ngưng sát luyện cương thời điểm, lại thuận tiện tìm, hôm nay đụng không tâm thần minh liễu, ngược lại là bớt đi sau này phiền phức. Dù có chút phung phí của trời chi ngại, nhưng việc quan hệ tự thân tiền đồ, Lục Thanh Phong đâu thèm rất nhiều. Hậu thổ ma thần độn địa tiềm hành, đi vào không tâm thần minh liễu phía dưới. Không tâm thần minh liễu bộ rễ dị thường phát đạt, hoặc là hướng tứ phương sinh trưởng, hoặc là xâm nhập sâu trong lòng đất, rễ cây chỗ còn có vô số cấm chế, trận pháp bao phủ, non nửa là bồi dưỡng, tụ lại linh khí thúc sinh linh nước, hơn phân nửa là phòng hộ, khu vực phòng thủ ngọn nguồn rắn, côn trùng, chuột, kiến, phòng trong ngoài đạo trích. Loại tình huống này, muốn đem không tâm thần minh liễu nhổ tận gốc, rất không dễ dàng. Cú mang ma thần hóa thành cỏ cây tinh khí, theo gió lưu chuyển, rơi vào không tâm thần minh liễu cành lá bên trên, không một tiếng động tan rã đi vào. Lục Thanh Phong thông qua cú mang ma thần nhìn thấy tại không tâm thần minh liễu trên mặt đất phương bộ phận, cũng có vô số cấm chế, trận pháp bao phủ. Đây là Thanh Mộc Cốc căn bản, bày ra như thế phức tạp trận thế cũng là ứng hữu chi lý. Lục Thanh Phong đôi mắt lóe ánh sáng, chiếu khắp không tâm thần minh liễu trong ngoài cấm chế, trận pháp, trong tay bấm đốt ngón tay, không ngừng thôi diễn. Chợt, Lục Thanh Phong trên mặt nổi lên tiếu dung, trong miệng khẽ nhả lên. Lúc này, không tâm thần minh liễu dường như thông linh, cành, rễ cây một trận lắc lư loạn chiến, tựa như điên cuồng, nhìn qua giống như là hỗn loạn vô tự. Kỳ thực mỗi một lần rung động, đều là dọc theo trận pháp cấm chế khe hở xẹt qua. Hậu thổ trưởng khống đại địa, cú mang trưởng khống cỏ cây, chỉ là một nháy mắt, không tâm thần minh liễu tựa như cùng một cái ruộng cạn nhổ hành. Bỗng nhiên từ đại địa phía trên vọt lên, cái này, Tuân Bạch ngơ ngẩn, hai mắt trừng trừng, dù là thành tựu nguyên thần, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, không tâm thần minh liễu như thế nào trống rỗng tung ra. Chẳng lẽ là thành tinh? Tuân Bạch thì thầm, nhất thời ngây người, mà xuống một khắc, lớn như vậy động tĩnh, cuối cùng xúc động trận thế, ầm ầm, một khi xúc động, lập tức bộc phát, vô cùng đại lực trấn áp xuống, trùng điệp trận thế cấm chế ép người xuyên bất quá khí. Oanh, oanh, hậu thổ ma thần, cú mang ma thần cũng vô năng đào thoát, một cái từ đại địa phía trên hiển hiện, bị trấn áp tại chỗ, một cái từ đằng không không tâm thần minh liễu bên trong rơi xuống ra. Hô, năm đạo khói đen hóa thành ngũ quỷ đột ngột xuất hiện. Không nhận trấn áp, ngũ quỷ yên bố ngũ phương, vây quanh nhảy lên xuất hiện ở giữa không trung không tâm thần minh liễu. Khói đen tràn ngập, tiếp theo một cái chớp mắt, không tâm thần minh liễu không gặp tung tích. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, dưới cây Tuân Bạch mới từ luyện đan bên trong bừng tỉnh. Đan lô bỗng nhiên nổ tung, khí lãng bành trướng ánh lửa ngập trời còn chưa tan đi đi. liền gặp lấy không tâm thần minh liễu đằng không tung ra. Ngay sau đó hai tôn hình thù kỳ quái ma diễm ngập trời ma thần hiển xuất thân tới. Ma thần, Trường Thanh yêu nhân, Hậu Thổ, Cú Mang đều từng tại Đông Hải tận núi hiển lộ qua. Tuân Bạch gặp một lần lập tức nhận ra, một trái tim lập tức run rẩy, hoảng sợ ở giữa, la hét lên tiếng, lời còn chưa dứt, nhưng lại có ngũ quỷ hiển hiện, lại chói mắt, không tâm thần minh liễu liền đã không gặp. Không tâm thần minh liễu, Trường Thanh yêu nhân, cái này giật mình, thẳng đem Tuân Bạch não hải nổ tung, tam hồn thất phách xuất khiếu, sắc mặt một trận trắng bệch, ngửa mặt lên trời há miệng ở giữa. Liền có vỡ vụn bén nhọn thanh âm từ Tuân Bạch yết hầu phát ra, giới nghiêm. Toàn cốc giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được tự tiện đi lại. Người vi phạm, giết không tha. Thanh âm bén nhọn, thẳng đem cửu tiêu chấn vỡ. Sát ý tung hoành, Tuân Bạch kinh hoàng, phẫn nộ, phất ống tay áo một cái. Sơn môn đại trận ầm vang sốc lên. Phong hỏa lôi đình đồng loạt phun trào. Quét ngang Hoàng Phong Hạp, sao dám, sao dám, sao dám, Tuân Bạch thanh âm khuấy động thanh mộc cốc, chưa ngừng, từ thanh mộc bảo khố phương hướng, liền có một đạo giận đốt thương khung thanh âm vang vọng vân tiêu. Khí cơ quét ngang, rõ ràng là tọa chấn thanh mộc bảo khố Quảng Thiên Tề. Hô hô hô, Hoàng Phong Hạp phía trên, hai vệt độn quang chợt nổi lên. Riêng phần mình rơi xuống, chính là Tuân Bạch, Quảng Thiên Tề hai người, không tâm thần minh liễu bị Trường Thanh yêu nhân trộm đi. Bảo khố bị chuyển không? Hai vị chạm mặt, gần như đồng thời lên tiếng. Hai người đối mặt, xoẹt xẹt, hư không sinh ra lôi điện, trong mắt đều là kinh sợ, Trường Thanh yêu nhân. Ầm ầm, tiếng giống giận dữ chấn động trên trời dưới đất. Thanh mộc cốc đại trận oanh minh ở giữa, càng tăng lên một bậc, bao phủ Hoàng Phong Hạp sơn sơn thủy thủy, cấm tiệt trong ngoài mới vào. Nhưng mà, trong khe núi, một thân ảnh đứng lên, lay động nhoáng một cái ở giữa, lại hư không tiêu thất tại giữa thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, mới có phong hỏa lôi đình càn quét đến khe núi, không thương tổn cỏ cây. Nhưng cũng không thể phát đương nhiệm gì dị thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.